Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 158: Đạo sĩ trẻ của đạo môn. Tôi khéo léo hỏi Thương Vân Hy có thời gian đi Thiên Đô giúp mình không? Chúng tôi sẽ bí mật quan sát mộ tổ nhà họ Mộng để tìm xem có cách nào phá giải. Thương Vân Hy trả lời: Chẳng phải cậu vừa nói mộ tổ nhà họ Mộng có camera giám sát, có người tuần tra sao? Họ canh giữ nghiêm ngặt thế thì làm sao chúng ta bí mật quan sát được? Trước khác, nay khác. Bây giờ mộ tổ nhà họ Mộng đã thành tử cục. Đừng nói là người bình thường, mà kể cả những thầy phong thủy chân chính, có mấy ai muốn đến gần mộ tổ nhà họ Mộng? Tử khí do tử cục sinh ra cũng không phải chuyện đùa, tôi nói. Thương Vân Hy nở một nụ cười gian xảo. Đi cùng cậu đến Thiên Đô cũng được thôi, nhưng phí vất vả thì sao? Cô thiếu tiền lắm à? Tôi khinh bỉ. Thương Vân Hy chẳng giữ hình tượng gì mà nằm luôn lên ghế sofa, sau đó lẩm bẩm. Không thiếu tiền, nhưng tôi rất thiếu cái thứ tên là chú nhan đan. Hai viên. Tôi giơ ngón tay lên. Thỏa thuận như vậy đi. Thương Vân Hy cười tủm tỉm. Nhưng phải thương lượng một chút. Nếu như tôi thật sự giúp cậu tìm được đường sống cho tử cục nhà họ Mộng, vậy ít nhất phải thêm ba viên nữa. Đồng ý. Tôi đáp ứng không hề do dự. Đã tặng 30 viên nên tôi cũng chẳng quan tâm thêm 5 viên nữa. Mà chuyện này lại liên quan đến vết thương của Cố U Hoàng có thể khỏi sớm hay không. Nên 5 viên chú nhan đan vẫn rất đáng. Đương nhiên, đây đã là giá hữu nghị mà Thương Vân Hy đưa ra. Nếu cô ta thật sự tìm được đường sống cho tử cục của ngôi mộ nhà họ Mộng, dù có đòi nhà họ Mộng 100 viên chú nhan đan thì họ cũng đưa. Chị hai chúng ta qua đó có phải hơi không an toàn không? Dù sao, nơi đấy là Thiên Đô chứ không phải thủ đô. Thương Vân Hy cau mày. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì đến cơ hội chạy trốn cũng chẳng có. Thương Vân Hy tính toán khá chu đáo nên tôi thấy cũng hợp lý. Nhưng nhà họ Cố bây giờ, người chết, kẻ bị thương, tôi cũng không biết gọi ai đến bảo vệ mình. Nếu là trước đây thì Cố Khôi, Cố Mộng Nhi, Cố Khinh Ngôn, thậm chí cả Bác Tùng đều có thể đi với tôi. Nhưng bây giờ không giống như trước đây. Cố Khôi đã chết, Bác Tùng chỉ còn nguyên thần, Cố Khinh Ngôn và Cố Mộng Nhi đều bị thương. Cùng lắm thì dẫn Bạch Trạch theo, ít nhất có thể chịu đòn. Thương Vân Hy cười nói. Dẫn Bạch Trạch theo cũng tốt, nhưng trông cậy anh ta đến bảo vệ chúng ta thì... Tôi cười nhăn nhó. Thôi được, để tôi gọi điện cho Cố Thương vậy. Cố Thương nói với tôi là nhà họ Cố vẫn còn rất nhiều đệ tử có tu vi khoảng 1.000 năm giống Cố Khôi. Nhưng bọn họ rất thiếu kinh nghiệm tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ sợ chẳng những không bảo vệ được mà còn làm hỏng việc của tôi. Tôi bảo Cố Thương là mình đi Thiên Đô cũng không có việc gì quan trọng. Muốn người đi cùng chỉ là để đề phòng có chuyện bất ngờ chứ không cần kinh nghiệm. Nếu lúc nào tôi gặp nguy hiểm thì giúp một tay là được. Sau đó Cố Thương sắp xếp hai đệ tử nhà họ Cố đến giúp tôi. Trông họ còn rất trẻ, thật khó tưởng tượng, tu vi của bọn họ đã hơn 1.000 năm. Cô gia, tôi tên là Cố Phương, đây là anh của tôi, Cố Viên, chúng tôi là hai anh em ruột. Người thanh niên tên Cố Phương cung kính giới thiệu với tôi. Trong hai người có ai biết lái xe không? Tôi hỏi. Khoảng cách từ đây đến Thiên Đô khá xa. Một khi tôi, Thương Vân Hy hoặc Bạch Trạch xảy ra chuyện, thì chắc chắn cần một trong hai người họ lái xe chạy trốn. Cố Phương ngượng ngùng đáp. Đệ tử nhà họ Cố đều biết lái xe. Vậy thì được. Nhiệm vụ chính của hai người là âm thầm bảo vệ chúng tôi, không cần tham gia vào những chuyện khác. Tôi nói. Hiểu rồi. Cố Phương và Cố Viên cùng đồng thanh đáp. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, tôi gọi điện thoại cho Bạch Trạch và hỏi anh ta có hứng thú cùng đi đến Thiên Đô không. Bạch Trạch nói là gần đây anh ta đang chìm đắm trong tình yêu nên không thể dứt ra được. Mẹ cứ nhịn một đêm là lại không thể ngủ ngon. Nếu Bạch Trạch không đi, Vậy chỉ còn hai người là tôi và Thương Vân Hy. Thương Vân Hy lái xe chở tôi, Cố Phương lái chiếc xe của bác Tùng. Chúng tôi xuất phát vào buổi chiều mà đến tận tối đêm mới đến Thiên Đô. Cố Phương và Cố Viên là người tu luyện nên không cần ăn cơm. Nhưng tôi với Thương Vân Hy lại không thể làm thế được. Cả đoạn đường này chỉ ăn tạm bánh mì, bánh quy và lương khô nên bụng đã đói đến lép kẹp. Chúng tôi tìm tạm một khách sạn để ăn rồi thuận tiện ngủ lại luôn. Ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Sau khi ăn xong, chúng tôi tìm tạm một cửa hàng phong thủy để hỏi thăm. Sau vài phút, đã hỏi được vị trí mộ tổ nhà họ Mộng. Theo lời nhân viên phục vụ ở cửa hàng phong thủy, nhà họ Mộng bây giờ đã công khai treo thưởng 50 tỷ nhân dân tệ cho ai có thể giải quyết tử cục của mộ tổ. Chỉ cần giải quyết được là tiền lập tức đến tay. Sau khi tìm hiểu được thông tin, chúng tôi nhanh chóng lái xe đến đó. Mộ tổ của nhà họ Mộng nằm trên một dãy núi cách Thiên Đô vài chục cây số. Lái xe đến đó mất hơn 2 tiếng. Đúng như Diệp Hiệt Chi đã nói hôm qua, ở phía sau cách mộ tổ nhà họ Mộng không xa lắm, có một dãy núi khổng tước xòe đuôi. Một chỗ là khổng tước xòe đuôi do trời sinh, một chỗ là do con người xây lên. Thường Vân Hy đứng ở chân núi đánh giá vài lần rồi nói thẳng. Thầy phong thủy bố trí cục phong thủy khổng tước xòe đuôi cho nhà họ Dạ rất lợi hại. Người bình thường muốn biến một dãy núi thành cục phong thủy trong vài năm rất khó, chứ chưa nói đến nó là chuyên môn nhằm vào nhà họ Mộng. Tử cục à? Tôi hỏi. Thương Vân Hy nói với vẻ không chắc chắn. Lên núi xem, ở dưới chân núi không nhìn ra được. Tuy mộ tổ nhà họ Mộng không còn người nào tuần tra nữa, nhưng họ vẫn thuê một ông già canh dưới chân núi. Ông ta thấy tôi và Thương Vân Hy muốn đi lên đó thì tốt bụng nhắc nhở. Hai bạn trẻ à, nếu các bạn đến đây chơi thì ông già này đề nghị đổi ngọn núi khác đi, đừng để bị mất mạng. Cảm ơn ông, bọn cháu là thầy phong thủy, nghe nói mộ tổ nhà họ Mộng rất lợi hại nên đến mở mang tầm mắt một chút. Tôi lễ phép trả lời. Ông già rất ngạc nhiên, ông ta cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy phong thủy trẻ như thế này. Nếu đã vậy thì hai người lên đi, nhưng tốt nhất là xuống núi trước khi mặt trời lặn nhé. Tại sao lại thế ạ? Tôi tò mò hỏi. Ông già chưa kịp trả lời thì Thương Vân Hy đã giải thích. Buổi tối không có ánh nắng, tử khí càng dày đặc. Cậu nhìn xem, trên ngọn núi này có vật sống nào không? Cây cối, hoa cỏ đều khô héo hết cả rồi. Cô gái trẻ này nói đúng đấy. Từ khi mộ tổ nhà họ Mộng biến thành tử cục, toàn bộ cỏ cây hoa lá trên ngọn núi này đã chết sạch trong vòng vài tháng, kể cả động vật trên núi nữa. Không phải tôi nói khoác đâu, nhưng đến con kiến cũng chẳng tìm thấy, ông già nói. Chào tạm biệt ông già canh ngọn núi xong, tôi và Thương Vân Hy đi lên theo con đường dẫn lên núi. Hai anh em Cố Phương và Cố Viên âm thầm bảo vệ trong bóng tối. Với tu vi của bọn họ, thì dù tôi có cố sức tìm kiếm, cũng không thể biết bọn họ đang nấp ở đâu. Ngôi mộ tổ của nhà họ Mộng không hề xa hoa như trong tưởng tượng đối với những ngôi mộ của kẻ có tiền. Nó chỉ là một ngôi mộ bình thường bằng xi măng, có một chiếc bia mộ, xung quanh được trải một lớp đá vụn. Trừ cái đó ra, thì đến một cái cây làm cảnh cũng chẳng có. Cậu nhìn kỹ ngọn núi này, có phải rất giống một con khổng tước xòe đuôi không? Thương Vân Hy chỉ tay, nói. Đuôi xòe ra ở phía sau, ngôi mộ ở đầu khổng tước. Nhưng cậu nhìn kỹ phía miệng nó, chính là tảng đá to bị vỡ kia. Tôi nhìn theo hướng tay Thương Vân Hy chỉ. Đúng là phía trước ngôi mộ của nhà họ Mộng có một tảng đá bị vỡ ra ở giữa. Giống như khổng tước hé miệng vậy. Khổng tước không hé miệng thì tài vận nhà họ Mộng sẽ không bị chảy ra ngoài. Thương Vân Hy cảm thán. Thật sự muốn gặp cao thủ đã bố trí phong thủy cho nhà họ Dạ, tài nghệ như vậy có thể coi là đứng trên đỉnh cao của nghề này. Lợi hại hơn nữa thì thế nào, Làm ra thứ phong thủy xấu xa như vậy, chứng tỏ người này cũng chẳng phải người tốt. Tôi nói. Thường Vân Hy lắc đầu. Không thể nói như cậu được. Đối với thầy phong thủy, thì những gì học được phải có chỗ dùng. Trên đời này, làm gì có nhiều chuyện tốt để làm như thế? Nếu đứng trên lập trường nhà họ Mộng, chắc chắn sẽ cảm thấy thầy phong thủy làm chuyện xấu. Nhưng nếu anh đứng bên nhà họ Giả, vậy chắc chắn sẽ nghĩ thầy phong thủy làm chuyện tốt. Lập trường khác nhau nên lựa chọn sẽ khác nhau. Cô học được phần sau của rời mộ phần quyết. Cô cảm thấy trình độ phong thủy của mình vượt qua được đối phương không? Tôi hỏi. Thường Vân Hy suy nghĩ rồi trịnh trọng đáp. Chắc chắn vẫn kém đối phương. Nhưng phong thủy quyết của rời mộ phần quyết là báu vật hiếm có. Tôi tự nhận thấy mình không hề kém những thầy phong thủy chuyên nghiệp, nhưng so sánh với những cao nhân vẫn kém một chút. Sau đó, tôi và Thương Vân Hy lại đi khắp cả ngọn núi. Tôi mệt đến mức hai chân mỏi nhừ. Ngay lúc tôi đề nghị đi đến ngọn núi nhà họ Giả nhìn một chút, bỗng có một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào đi lên núi. Cậu ta đeo một chiếc ba lô du lịch, chân đi giày vải, một tay cầm nước khoáng, tay còn lại cầm hai quả óc chó và khẽ xoay chúng. Khi nhìn thấy tôi và Thương Vân Hy, đạo sĩ trẻ lễ phép cười rồi sau đó quan sát cẩn thận mộ tổ của nhà họ Mộng. Đệ tử thân truyền của trưởng lão đạo môn, Thương Vân Hy nói nhỏ. Hả? Sao cô biết? Tôi nghi ngờ hỏi. Đệ tử tục gia của đạo môn chỉ có thể mặc áo bào màu xám. Đệ tử chính thức mặc áo bào màu vàng, còn đệ tử thân truyền mới có tư cách mặc áo bào xanh. Thường Vân Hy nói. Mặc kệ anh ta đi, cô có nhìn ra gì không? Tôi hỏi. Thường Vân Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Khắp núi tràn đầy tử khí, nếu nói đến đường sống thì sớm vài năm thật sự có cách để hóa giải. Nhưng bây giờ đã quá muộn, cục phong thủy đã thành hình, hai con khổng tước hấp dẫn nhau, liên hệ với nhau. Bất kể động đến bên nào thì đều nhận phải tử cục phong thủy của bên còn lại bắn ngược. Nếu đồng thời tác động cả hai bên thì sao? Tôi đề nghị. Thường Vân Hy tức giận trả lời. Nhà họ Giả sẽ cho cậu cơ hội làm việc đó chắc. Kể cả nhà họ Giả hào phóng cho cậu đi thử một lần, tôi cũng có thể nói thẳng cho cậu biết, nếu động cả hai bên cùng một lúc thì đơn giản chỉ là chia sẻ tử khí, tử cục vẫn là tử cục. Cô gái này nói đúng đấy. Nhưng tiểu đạo rất tò mò. Nếu là vài năm trước thì hóa giải tử cục này bằng cách nào? Tôi và Thương Vân Hy đang thì thầm trò chuyện. Đạo sĩ trẻ tuổi kia bỗng vái chào rồi mỉm cười đi về phía chúng tôi. Giơ tay không đánh người tươi cười, huống hồ đối phương lại là đệ tử thân truyền của đạo môn. Thương Vân Hy lịch sự đáp lễ rồi nói. Nếu sớm vài năm, một khi phát hiện cục phong thủy nhân tạo thành hình ở phía sau núi, vậy trực tiếp xây một bức tường thành trên dãy núi của mộ tổ nhà họ Mộng, dùng nó để ngăn cách sự liên hệ giữa hai ngọn núi. Hai con khổng tước đực và cái không thể hấp dẫn nhau, thì đương nhiên sẽ không trở thành tử cục. Nhưng theo lời cô nói, thì xây tường thành cũng sẽ ngăn cản việc tụ tập tài vận bốn phương của nhà họ Mộng. Đạo sĩ trẻ mỉm cười. Thương Vân Hy gật đầu. Cậu nói đúng, cục phong thủy khổng tước xòe đuôi lấy đuôi khổng tước để tụ tập tài vận bốn phía. Nếu xây tường thành thì chắc chắn nhà họ Mộng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ít nhất đời sau nhà họ Mộng sẽ bình an, mà tường thành chỉ có thể ngăn cản một nửa tài vận. Với cơ nghiệp nhà họ Mộng, đây chỉ là kiếm nhiều hay kiếm ít mà thôi. Đúng vậy, nếu như nhà họ Mộng năm đó cẩn thận một chút, vậy cũng sẽ không rơi vào bước đường cùng như bây giờ. Đạo sĩ trẻ nhìn thoáng dưới chân núi rồi cảm thán. Đường sống thì vẫn có, nhưng dù là đường sống cũng sẽ chết người. Tôi hơi hoài nghi hỏi. Anh có thể tìm được đường sống à? Thường Vân Hy cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên cô ta cũng cho rằng tay đạo sĩ trẻ này đang giả vờ giả vịt. Hai người đến đây là vì 50 tỷ tiền thưởng của nhà họ Mộng sao? Đạo sĩ trẻ đánh giá tôi và Thương Vân Hy. Hiển nhiên anh ta không tin chúng tôi chỉ tiện đường đến xem giống như cậu ta. Tôi nói không phải thì anh có tin không? Tôi cười hỏi. Đạo sĩ trẻ gật đầu với vẻ chững chạc. Tin chứ, sao lại không tin? Có thể để đệ tử nhà họ Cố làm vệ sĩ. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì cậu là Trần An, cô gia của nhà họ Cố. Anh... Vào giây phút này, tôi và Thương Vân Hy đều trở nên cảnh giác. Ở đây là Thiên Đô, không phải thủ đô. Một đạo sĩ trẻ chưa từng gặp mặt, chỉ cần liếc mắt là nhận ra thân phận của tôi. Người như vậy, có trời mới biết là địch hay bạn. Chương 159. Hai ngôi mộ Long Tước. Tôi đáng sợ như vậy sao? Đạo sĩ trẻ sờ mũi rồi lúng túng nói. Tôi là một trong số các đệ tử thân truyền của Đại trưởng lão Đạo Môn. Nói ra thì có liên quan rất sâu với môn phái rời mộ. Đại tiểu thư của chúng tôi đang làm trưởng lão tại môn phái rời mộ, chính là trưởng lão Hồ Ngọc Liên. Dì Liên? Tôi giật mình hô. Đúng thế, lão Lưu đã từng kể với tôi chuyện năm xưa. Vì ông của tôi mà dì Liên rời khỏi đạo môn, rồi trở thành trưởng lão môn phái rời mộ. Mà cha của dì Liên chính là đại trưởng lão của đạo môn. Hai đệ tử nhà họ Cố đang âm thầm bảo vệ cậu chắc là người mới. Tuy tu vi không thấp, nhưng vì quan tâm đến sự an toàn của cậu nên đứng quá gần. Vì vậy mà tôi đã cảm thấy sự tồn tại của họ. Đạo sĩ trẻ giải thích. Vậy con đường sống mà anh vừa nói thật sự có sao? Tôi vội vàng hỏi. Có. Nhưng tôi cũng nói đường sống đó sẽ chết người. Đạo sĩ trẻ đáp. Nói cụ thể một chút đi. Tôi bảo. Đạo sĩ trẻ chỉ vào hai ngọn núi rồi đưa ra ý kiến. Vừa rồi hai người cũng đã nói đấy, tử khí của hai ngọn núi đã liên hệ với nhau, dù động vào ngọn núi nào thì đều bị tử khí bắn ngược. Giống như nếu bây giờ có người đến động vào mộ tổ của nhà họ Mộng, có khi còn chưa đào được mộ đã bị tử khí ăn mòn, càng đừng nhắc đến những việc tiếp theo nữa. Còn đường sống mà tôi đã nói cũng sẽ chết người, nhưng sẽ không chết quá nhiều, và không cần rơi vào thế giằng co như bây giờ. Đạo sĩ trẻ đi vài bước, đến rìa dãy núi. Cậu ta chỉ vào khe rãnh giữa hai ngọn núi rồi bảo. Để nhà họ Mộng mời người đào rãnh này thành một con sông. Nó phải nối với một con sông khác để tạo thành dòng chảy. Làm như thế có thể chặt đứt sự liên kết giữa hai con khổng tước và còn nhả hết tử khí trên hai ngọn núi đi. Tôi đã thấy điều này trước đó rồi. Thương Vân Hy phản bác. Khe rãnh giữa hai ngọn núi là điểm hội tụ của tử khí. Nói khó nghe một chút, thì ai đào người đó chết. Căn bản không có ai có thể chịu được sự bắn ngược của tử khí của hai ngọn núi. Hơn nữa, đào một con sông phải mất bao lâu chứ? Một tháng? Nửa năm? Với thực lực của nhà họ Mộng, mời vài trăm người đến đào, cộng thêm máy móc nữa, thì chẳng cần đến một tuần là đào thông con sông. Đạo sĩ trẻ trả lời. Một tuần lễ, vài trăm người. Vậy tức là vài trăm người này đều sẽ chết. Thương Vân Hy hơi kích động. Dường như cô ta cảm thấy bất mãn với việc tay đạo sĩ trẻ này coi thường tính mạng người khác. Cô hiểu nhầm rồi. Đạo sĩ trẻ vội vàng giải thích. Bình thường chắc chắn không thể đào khe rãnh giữa dãy núi được. Nhưng chỉ cần chọn đúng thời điểm. Đa số mấy trăm người này đều sẽ bình yên, nhưng mỗi ngày chắc chắn sẽ có một hoặc hai người bị tử khí bắn ngược. Nếu tính như thế, thì sẽ chết tầm 10 người. Cậu nói là... Thương Vân Hy giật mình hỏi. Vào ngày trăng tròn 15 âm lịch hàng tháng à? Đúng, nhưng không thể là buổi đêm mà phải là ban ngày 15 âm lịch, mà còn phải là ngày nắng. Nếu gặp trời mây hay mưa... thì cũng không thể khởi công. Đạo sĩ trẻ nói. Ngày trăng tròn cũng là lúc hai con khổng tước gặp nhau. Đó cũng là thời điểm tử khí mỏng manh nhất. Nhưng dù là mỏng nhất thì cũng sẽ tạo thành vết thương chí mạng đối với người bình thường. Kẻ nào xui nhất, hấp thu tử khí nhiều nhất sẽ không chịu đựng được. Tôi suy nghĩ rồi không nhịn được mà hỏi. Anh có thể nghĩ đến việc đào con sông giữa hai ngọn núi, thầy phong thủy nhà họ Mộng chắc chắn cũng đã nghĩ đến. Vậy tại sao nhà họ Mộng không làm như vậy? Có lẽ nhà họ Mộng không đành lòng để những người này chịu chết, Thương Vân Hy suy đoán. Đạo sĩ trẻ cười chế giễu. Mấy người, quá coi thường nhà họ Mộng rồi. Họ có thể trở thành một trong bảy thế lực lớn ở Thiên Đô, thì đâu quan tâm đến chuyện chết vài người. Nhà họ Mộng đã phát triển hơn 100 năm. Trên tay dính máu tươi không 1.000 thì cũng phải 800. Lý do bọn họ chưa đào khe rãnh này là vì còn thiếu một ngòi nổ. Một ngòi nổ có thể biến dòng sông thành thủy long. Theo phong thủy mà nói, nếu dòng sông trở thành thủy long, nước cũng sẽ chia phúc nước và ác nước. Dòng sông bình thường không thể xóa tử khí của hai ngọn núi, lại càng không thể cắt đứt sự liên hệ của hai con khổng tước. Cho nên, nhà họ Mộng cần một đốt xương rồng làm ngòi nổ. Họ chôn xương rồng ở mắt con sông này, dùng thủy khí ngâm xương rồng, từ đó sinh ra thủy long. Thủy long sinh ra long uy, dùng long uy để chấn hai con khổng tước và gỡ tử khí. Trong lúc vô tình còn có thể giúp mộ tổ nhà họ Mộng tăng thêm long khí. Làm như thế, mặc dù sẽ phá hoại cục phong thủy khổng tước xòe đuôi, nhưng lại vô tình tạo nên cục phong thủy long tước song hộ. So với lúc trước lại càng tăng lên một bậc. Đạo sĩ trẻ nói rất hào hứng. Cậu ta chỉ vào miệng khổng tước đã vỡ ra của mộ tổ nhà họ Mộng và nói: chỉ cần thật sự tạo thành thủy long, mọi người có tin rằng chưa đến 10 năm, miệng khổng tước sẽ khép lại không? Không chỉ như thế, mà nhà họ Mộng được hưởng phúc của long khí, đời thứ ba nhất định sẽ làm quan, lại còn là quan to nữa cơ. Anh ta nói thật hả? Tôi quay ra hỏi Thương Vân Hy, vì tôi thật sự không hiểu phong thủy. Là thật. Thương Vân Hy gật đầu. Nhưng xương rồng rất khó tìm. Nếu không thì nhà họ Mộng đã khởi công lâu rồi. Vậy chắc nhà họ Mộng phải chờ thôi. Chờ đến khi tan cửa nát nhà cũng chưa chắc đã đợi được. Xương rồng ấy à? Mặc dù tôi biết thật sự có xương rồng, nhưng ai mà lấy được xương trên người nó chứ? Chắc phải là tiên mới làm được. Tôi nói. Ai nói muốn xương rồng thật sự chứ? Đạo sĩ trẻ nhấp một ngụm nước khoáng rồi nói. Chân long đã bay lên thiên giới, nói là rồng tiên cũng không quá. Nó đã đạt được sự thừa nhận của thiên đình, nên dù là tiên nhân cũng đâu dám giết rồng tiên. Kể cả rồng tiên có làm trái luật trời mà bị phạt xuống phàm trần thì cũng không phải là thứ mà đám người trên thế gian có thể chạm đến. Rồng mạnh ngoài sự tưởng tượng. Đạo sĩ trẻ thở hắt ra rồi nói. Cho nên, chỉ cần một đốt xương giao long là có thể khiến dòng sông bình thường biến thành thủy long. Tốt nhất là loại giao long chỉ thiếu một chút nữa là thành rồng thật sự. Trong người chúng đã ngưng tụ long uy, chỉ cần chôn ở mắt sông chưa đến 3 năm là có thể sinh ra long khí. Anh cố ý hả? Tôi nhìn tay đạo sĩ trẻ rồi lạnh lùng cười liên tục. Cậu ta ngay từ đầu đã xuất hiện, rồi chủ động bắt chuyện với chúng tôi. Sau đó dùng thân phận của dì Liên để chúng tôi giảm bớt đề phòng. Tiếp đó từ từ nhắc đến con đường sống, và cuối cùng là nói đến chuyện xương rồng. Cậu ta đã nhận ra tôi là cô gia của nhà họ Cố. Vậy thì không thể nào không biết chuyện Cố U Hoàng đã giết chết một con giao long trước khi độ kiếp. Với tình báo của đạo môn, không thể nào giấu được loại chuyện này. Mặt khác, chưa cần nói đến đạo môn, mà lúc giết giao long cũng có rất nhiều yêu tinh ở đó, nên quán trà chợ đen ở thủ đô chắc chắn có tin tức về giao long. Hơn nữa, sau đó nhà họ Cố còn lấy gan giao long đi phòng đấu giá Vạn Bảo để đấu giá. Nhà họ Mộng đã cần xương rồng làm vật dẫn, thì làm gì có chuyện họ không tìm hiểu tình báo về giao long, không nghe được chuyện của nhà họ Cố chứ. Hiển nhiên, nhà họ Mộng đã từng liên lạc với nhà họ Cố nhưng bị từ chối. Còn việc tôi xuất hiện ở đây ngày hôm nay đã cho nhà họ Mộng một cơ hội tốt nhất. Bọn họ cần xương rồng, nhưng lại không có can đảm ra tay với tôi. Vì vậy mới mời tay đạo sĩ trẻ này đến thăm dò tôi từng bước một, xem tôi đến nghiên cứu mộ tổ nhà họ Mộng để làm gì. Mặc kệ tôi vì 50 tỷ tiền thưởng hay vì việc gì khác, chỉ cần tôi có mục đích thì họ sẽ có cách lấy được xương giao long từ tay tôi. Dù sao, toàn bộ thủ đô đều biết Cố U Hoàng đối xử với tôi như thế nào. Có thể nói, chỉ cần tôi gật đầu, vậy mặc kệ nhà họ Cố từ chối nhà họ Mộng vì lý do gì, nhà họ Cố cũng nhất định sẽ lấy ra xương giao long. Bởi vì tôi là cô gia của nhà họ Cố. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Đạo sĩ trẻ áy náy cúi đầu. Tôi đúng là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão đạo môn. Hồ Ngọc Liên là đại tiểu thư của chúng tôi. Về phương diện này thì tôi không hề nói dối. Nhưng đúng là tôi không phải tiện đường đi qua đây mà nhận được tin báo cô gia của nhà họ Cố xuất hiện ở mộ tổ nhà họ Mộng nên mới chạy đến. Ngoài thân phận đệ tử thân truyền của đạo môn thì tôi còn là con của Mộng Tuấn Lâm. Cậu... Thương Vân Hy trợn mắt há hốc mồm. Nói ra cũng không sợ mọi người chê cười. Mẹ của tôi là tình nhân của Mộng Tuấn Lâm và sinh 3 người con trai cho ông ấy. Tôi là con cả. Nhà họ Mộng cũng không thừa nhận thân phận của tôi. Nhưng Mộng Tuấn Lâm đối xử rất tốt với 4 mẹ con chúng tôi, nên tôi thật sự không đành lòng và cũng không thể trơ mắt nhìn nhà họ Mộng sụp đổ, rồi từng người lần lượt chết đi. Đạo sĩ trẻ thở dài cầu xin tôi. Lúc trước, đúng là nhà họ Mộng đã liên hệ với nhà họ Cố để đề nghị mua một đốt xương giao long với giá cao. Nhưng tiếc là bị từ chối thẳng thừng. Nhà họ Cố muốn dùng xương rồng để luyện chế một bộ bảo bối. Thiếu một thứ cũng không được. Tuy tôi không rõ cậu đến mộ tổ nhà họ Mộng để làm gì, nhưng tôi nhận thấy cậu có việc muốn nhờ nhà họ Mộng. Nếu đã như vậy, thì tại sao chúng ta không trao đổi một chút? Đạo sĩ trẻ nói chân thành. Tôi rất ghét người nào lừa dối mình. Anh đoán đúng. Lần này tôi đến Thiên Đô là có việc muốn nhờ nhà họ Mộng, nhưng không phải là việc quá cần thiết. Tôi cười khẩy. Tôi cũng không sợ nói cho anh biết. Tôi đến đây là muốn mua chiếc lá trúc huyền thanh mà cha anh có được 10 năm trước. Tôi biết cha anh bị chứng mất ngủ. Không có chiếc lá này thì không thể ngủ yên. Nếu tôi lấy xương giao long đổi với anh, vậy cha anh sẽ tiếp tục bị mất ngủ, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Cái này... Đạo sĩ trẻ im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhìn tôi đầy ẩn ý. Thật sự chỉ cần lá trúc huyền thanh à? Cái khác không được sao? À, tâm trạng tôi giờ không tốt lắm, nên hết muốn đổi rồi. Vì lá trúc huyền thanh này không cần cũng được. Tôi ngoắc tay với Thương Vân Hy rồi bảo, đi nào, về thủ đô thôi. Từ từ. Sắc mặt đạo sĩ trẻ lo lắng. Cậu ta đi đến trước mặt tôi rồi quỳ ngay xuống đất. Mộng Thiên Sách này từ trước đến giờ chỉ lạy trời đất, lạy cha mẹ, quỳ trước sư phụ, quỳ trước đạo môn. Bây giờ tôi quỳ trước cậu, xin cậu rộng lòng bỏ qua cho thái độ không tốt của tôi lúc trước. Xin hãy đổi xương giao long với tôi. Anh... Trong giây phút này, tôi thật sự cảm động vì tay đạo sĩ trẻ Mộng Thiên Sách này. Thậm chí tôi còn nghĩ đến ông và cha tôi. Bọn họ đã vì tôi rất nhiều, mà đâu chỉ là quỳ xuống. Anh đứng lên trước đi. Tôi đỡ Mộng Thiên Sách dậy rồi bảo. Kể cả tôi có lấy xương giao long ra, cha anh không có lá trúc huyền thanh, thì chắc cũng không sống lâu được vài năm. Anh làm như vậy, khác nào gián tiếp hại chết ông ấy. Mộng Thiên Sách vui vẻ nói. Không, sẽ không. An thần đan của Dược Vương Tông vẫn có tác dụng với cha tôi. Chỉ là hiệu quả không tốt như lá trúc huyền thanh mà thôi. Mấy năm nay tôi ở đạo môn, vẫn luôn tìm kiếm cách chữa trị chứng mất ngủ của cha. Với sự kết hợp của an thần đan và an thần phù của đạo môn, tôi tin rằng cha mình sẽ không đến mức chết vì thiếu ngủ. Nếu đã như vậy, tôi xoa tay nói. Ngoài lá trúc huyền thanh ra, tôi còn muốn 50 tỷ tiền thưởng của nhà họ Mộng, bởi vì tôi đã giải quyết vấn đề cho mộ tổ nhà họ Mộng. Điều đó là đương nhiên. Mộng Thiên Sách vui vẻ nói. Vậy lúc nào thì trao đổi? Tôi tin cậu, cho nên có thể về lấy lá trúc huyền thanh đưa cho cậu ngay. Không vội, trước tiên để tôi hỏi nhà họ Cố lấy xương giao long đã. Tôi cầm điện thoại rồi gọi cho Cố Thương và hỏi xương giao long có còn ở đấy không. Cố Thương nói cho tôi biết cả bộ xương hoàn chỉnh của giao long vẫn còn. Ông ta và Cố Miên Phong chuẩn bị luyện chế một món pháp bảo. Tôi thận trọng hỏi, pháp bảo có cần cả bộ xương hoàn chỉnh không? Thiếu một đốt vẫn được chứ? Cố Thương cười nói, cô ra gặp người nhà họ Mộng ở Thiên Đô à? Nếu đã bị lão cáo già Cố Thương biết, thì tôi cũng không tiện giấu nữa. Tôi đành thành thật kể hết mọi chuyện. Cố Thương nói cho tôi biết, đó chỉ là để lừa nhà họ Mộng mà thôi. Bởi vì một khi trao đổi với nhà họ Mộng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực đến đòi trao đổi với nhà họ Cố. Đến lúc đó, nếu không đổi thì sẽ làm mất lòng người khác. Nếu đổi thì nhà họ Cố có nhiều xương giao long đến mức nào đi chăng nữa cũng không chịu nổi số lượng các thế lực đến cầu xin. Dù sao, xương giao long khó kiếm đến mức nào thì không cần nói cũng biết. Cho nên ông ta mới dùng lý do cần luyện chế pháp bảo, thiếu một mảnh cũng không được để từ chối. Sau khi dập máy, tôi nói với Mộng Thiên Sách là có xương giao long, nhưng tôi không muốn chạy đi chạy lại. Nếu cậu ta không ngại thì có thể đi cùng tôi về thủ đô rồi tự mình cầm về. Cách làm của tôi khiến Mộng Thiên Sách khá hài lòng. Cậu ta sắp xếp cho tôi và Thương Vân Hy ở lại Thiên Đô một đêm để chiêu đãi chúng tôi thật tốt, và cũng muốn về thương lượng với nhà họ Mộng một chút. Chương 160: Phố quỷ tại Thiên Đô. Có Mộng Thiên Sách chiêu đãi nên tôi và Thương Vân Hy trực tiếp đổi từ khách sạn nhỏ sang khách sạn 5 sao. Tất cả chi phí đều do nhà họ Mộng giải quyết. Tuy tôi không thiếu tiền, nhưng vẫn rất hài lòng với thái độ thành khẩn của Mộng Thiên Sách. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên đến Thiên Đô, chỉ sợ sau này không có cơ hội đến nữa, nên tôi và Thương Vân Hy dự tính ra ngoài dạo chơi. Một là chợ đêm ở Thiên Đô vô cùng sôi động. Thứ hai là nghe Mộng Thiên Sách nói, Thiên Đô cũng có một phố chợ đen có tên là Phố Quỷ. Nó chỉ mở vào buổi tối, nếu may mắn sẽ gặp được khá nhiều đồ tốt. Đương nhiên, đồ tốt phải cần ánh mắt sắc sảo, nếu không chưa nói đến bị người khác lừa mà còn tốn nhiều tiền. Thương Vân Hy lái xe, hai anh em Cố Phương âm thầm đi theo bảo vệ. Sau khi đến nơi được gọi là Phố Quỷ, cảnh tượng xuất hiện trước mặt khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Chợ đen của thủ đô tối thiểu cũng tiến hành trong bí mật, ít nhất cũng là treo đầu dê bán thịt chó. Còn phố quỷ ở Thiên Đô lại bày ra ngay trên mặt đất, giống như bán đồ ở chợ đêm vậy, trải dài từ đầu phố đến cuối phố. Bên cơ quan quản lý mặc kệ à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thương Vân Hy giơ tay ra vẻ bất lực. Đừng hỏi tôi! Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây. Có thể quy định ở mỗi thành phố lại khác nhau. Hai vị lần đầu tiên đến phố quỷ à? Ngay lúc tôi và Thương Vân Hy ngơ ngác đứng ở lối vào phố quỷ, một thanh niên hơn 20 tuổi, mặt mũi xấu xí tiến đến chào hỏi. Xin tự giới thiệu, tôi họ Hàn, tên là Hàn Sơn, mọi người đều gọi tôi là Hàn Lão Tam. Tôi là lễ tân chuyên đón khách ở phố quỷ. Người thanh niên cười lấy lòng rồi giơ thuốc lá mời tôi. Lễ tân là gì? Tôi từ chối thuốc lá của đối phương rồi tò mò hỏi. Lễ tân cũng chính là hướng dẫn viên du lịch. Hàn Sơn thấy tôi không hút thì tự mình châm một điếu rồi nói. Những khách lạ lần đầu đến phố quỷ chắc chắn không quen, mà lễ tân chính là người đi cùng để giới thiệu cho khách biết quy định và giá cả tại phố quỷ. Nếu khách muốn mua vật gì thì chúng tôi cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất giúp tìm được nó. Nghe có vẻ cũng được. Thương Vân Hy cười khẽ. Chắc chắn không phải miễn phí đúng không? Cái này... Hàn Sơn hơi nhăn nhó đáp. Phí phục vụ là 10.000, đến tận lúc khách rời đi. 10.000 phí phục vụ. Nói thật, nếu so sánh với những dịch vụ bên ngoài thì không hề rẻ. vì chỉ phục vụ có vài giờ. Nhưng phố quỷ vốn tồn tại đặc thù, chắc chắn không thể làm theo cách bình thường được. Thấy tôi và Thương Vân Hy không nói gì, Hàn Sơn dập tàn thuốc rồi giải thích. Tôi thật sự không ra giá lung tung đâu. Giá của lễ tân như tôi là thấp nhất ở phố quỷ đấy. Bởi vì tôi là người mới vào nghề. Nếu đổi thành những người đã làm lâu năm, thì giá khởi điểm ít nhất phải 20.000. Được, vậy chọn cậu đi. Thương Vân Hy gật đầu. Trước tiên cứ nói nguồn gốc và quy tắc của phố quỷ đi, để tránh lát nữa chúng tôi lại vi phạm quy định. Đến lúc đó cậu cũng khó xử. Được thôi. Mắt thấy kiếm được 10.000 tệ, Hàn Sơn vui sướng giải thích. Phố quỷ lúc đầu chỉ là một con phố chợ đêm bình thường, nhưng do lưu lượng người qua lại rất đông, nên rất nhiều người bắt đầu bày hàng vỉa hè trên con đường này. Thu nhập một đêm không hề ít hơn so với thuê cửa hàng. Như thế, đương nhiên sẽ dẫn đến những người làm buôn bán không đứng đắn kéo đến đây để đục nước béo cò. Ví dụ như xử lý một số tang vật của bọn trộm cắp, móc túi. Bình thường bán trên chợ đen cũng chỉ nửa giá. Nhưng ở đây nếu gặp đúng khách hàng thì có thể bán đúng giá không thiếu đồng nào. Thậm chí có đôi khi còn nâng được giá. Dần dần trên con đường này, những người buôn bán chính thống càng lúc càng ít, mà buôn đồ không đứng đắn càng ngày càng nhiều. Bởi vì không thể lộ ra ngoài sáng giống như ma quỷ vậy, thế nên nó được gọi là phố quỷ. Bên ban quản lý trơ mắt nhìn những người này xử lý tang vật à? Tôi hỏi. Ở đây thật sự ngang ngược hơn cả thủ đô, không hề kiêng dè điều gì. Hàn Sơn hạ giọng xuống thấp. Sao có thể mặc kệ được? Nhưng dù có quản được nhất thời, thì cũng không quản được cả đời. Cấm con phố quỷ này sẽ lại xuất hiện con phố quỷ khác. Ở đây giống như một miếng bánh gato to vậy. Có vô số thế lực ở thiên đô nhảy vào đó kiếm tiền. Mèo đen, mèo trắng đều có cả. Đến cuối cùng, bên ban quản lý cũng không còn cách nào khác cả. Thế là đặt ra ba điều kiện với các thế lực ở phố quỷ. Thứ nhất là phố quỷ không được xuất hiện vào ban ngày để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của thành phố. Nó chỉ được xuất hiện vào 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Điều thứ hai là phố quỷ không được phép phát sinh đánh nhau rồi xảy ra án mạng. Điều thứ ba là để tiện quản lý phố quỷ, ban ngành liên quan và các thế lực ở phố quỷ đề cử một vị quỷ vương làm người phụ trách của phố quỷ. Thương Vân Hy nghe xong liền đầy hào hứng hỏi. Theo lời cậu nói thì quỷ vương có quyền lợi rất lớn hả? Hàn Sơn gật mạnh. Đúng vậy. Những ai bày hàng bán ở phố quỷ, nếu vi phạm quy định, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì bị đuổi đi luôn. Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc bước chân vào phố quỷ nữa. Quỷ vương có tiền lương không? Tôi cười hỏi. Nếu ban ngành liên quan và các thế lực tại phố quỷ cùng tuyển, thì đâu thể làm không công nhỉ? Cái này không thể tính theo tiền lương được. Hàn Sơn tỏ vẻ rất hâm mộ. Muốn bán hàng ở phố quỷ đều phải giao phí thuê quầy. Nếu là quầy tạm thì có giá của quầy tạm. Bán lâu dài sẽ có giá của bán lâu dài. Tóm lại không hề rẻ. Quỷ vương cầm 2 phần phí quầy hàng, số còn lại giao cho các ban ngành liên quan làm phí sử dụng đất. Ví dụ xem nào. Tôi chỉ vào một quầy hàng vỉa hè khoảng 2 mét vuông rồi hỏi. Quầy hàng giống thế này cần bao nhiêu tiền? Hàn Sơn giơ 2 ngón tay lên đáp. Một đêm 200.000. Một tháng 6 triệu. Tôi thầm tặc lưỡi. Phố quỷ này dài như vậy, ít nhất cũng phải hơn 1.000 gian hàng vỉa hè. Phí bày quầy ở đây một tháng ít nhất cũng phải 6 tỷ. Không được coi là nhiều đâu. Hàn Sơn cười tủm tỉm, nói: Anh đừng coi thường những thứ buôn bán ở đây. Bán vớ vẩn cũng phải hơn 1 triệu, hơn 100 triệu thì cũng có nhiều. Một tháng chỉ cần bán vài thứ thì cần gì phải quan tâm đến phí bày quầy nữa chứ? Hàn Sơn vừa nói vừa dẫn tôi và Thương Vân Hy đi vào phố quỷ. Muốn mua đồ ở phố quỷ phải có ánh mắt sắc sảo, Bởi vì không phải vật gì cũng là thật. Có rất nhiều đồ dởm, nếu bỏ tiền ra mua đồ dởm rồi rời khỏi quầy hàng thì coi như đã mua bán xong, dù ông trời có đến cũng vô ích. Đây cũng là quy định của phố quỷ. Vậy nếu như tôi phát hiện ngay tại chỗ thì sao? Tôi hỏi. Hàn Sơn nói nhỏ. Chỉ cần không đưa tiền thì chuyện gì cũng dễ nói. Nếu trả tiền rồi, vậy chỉ đành cãi nhau mà thôi. Nhưng đối với khách lạ như anh, thì dù là đội trật tự ở phố quỷ cũng sẽ không đứng ra bảo vệ đâu. Tôi yên lặng gật đầu. Tôi và Thương Vân Hy đến đây cũng chỉ để mở rộng tầm mắt, chứ không phải cố ý đến mua đồ. Nhưng nếu thật sự có đồ mà tôi nhắm trúng, thì tôi cũng không ngại tiêu chút tiền. Hai vị có đồ gì cụ thể muốn mua không? Phố quỷ tuy nhiều hàng vỉa hè, nhưng tôi nắm rất rõ nhà nào bán những thứ gì. Hàn Sơn đắc ý hỏi. Vật liên quan đến phong thủy. Thương Vân Hy trầm tư một lát, rồi mắt cô ta hơi sáng lên. Tôi suy nghĩ một lát, nhận thấy mình không có vật gì quá ham muốn cả. Tôi còn chưa học hết phần trên và dưới của rời mộ phần quyết, càng đừng nhắc đến học những thứ khác. Nếu nói món đồ gì đang khiến tôi thấy hứng thú, thì vật đó chắc phải giống với lá trúc huyền thanh, có thể chữa thương cho Cố U Hoàng. Nhưng tôi đã lấy được lá trúc huyền thanh từ nhà họ Mộng, chỉ cần một chiếc lá là đủ. Đi thôi, đi xem mấy đồ phong thủy vậy, tôi nói. Ok, Hàn Sơn quen thuộc đi trước dẫn đường. Ở phố quỷ cũng có khá nhiều quầy vỉa hè bán đồ phong thủy, chúng ta cứ xem lần lượt. Đi chưa đầy 20 mét, Hàn Sơn dừng lại rồi dẫn chúng tôi đến quầy hàng của một phụ nữ trung niên. Người phụ nữ này buộc tóc, dáng người rất thanh tú, chị ta vừa cắn hạt dưa vừa say sưa xem phim trên điện thoại. Dường như chị ta hoàn toàn thờ ơ đối với sự xuất hiện của chúng tôi. Không cần để ý đến chị ta, quy định của phố quỷ là như vậy. Khách hàng chọn đồ vật, nếu có vấn đề sẽ lên tiếng hỏi, không vừa mắt thì rời đi. Hàn Sơn nói. Tôi và Thương Vân Hy ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận những vật trên quầy. Nói thật lòng, quầy hàng chiếm diện tích 20 mét vuông này bày rất nhiều đồ vật, đủ loại sách phong thủy, la bàn dò hướng, tiền cổ, kính bát quái, thú phong thủy, nhìn mà hoa cả mắt. Thương Vân Hy ngắm nghía say sưa rồi giới thiệu với tôi. Có thấy con thú tỳ hưu này không? Căn cứ theo ghi chép trong sách cổ, tỳ hưu là một loại thú hung mãnh mang lại may mắn. Nó dùng tài làm thức ăn. Tuy nhiên, đối với phong thủy còn có tác dụng trấn trạch trừ tà. Thông thường thì những người muốn phát tài đều mua nó đặt ở trong nhà hoặc trong công ty, hiệu quả rất rõ ràng. Tôi cười khẽ. Những tiệm đồ cổ nhỏ bên ngoài cũng bán rất nhiều tỳ hưu. Nếu muốn phát tài thì mua luôn thần tài chẳng tốt hơn à? Thương Vân Hy lắc đầu, đáp. Không giống, thú tỳ hưu mà ngoài thị trường bán đều không có tinh khí của thần. Nói đơn giản chỉ là vật chết, nó chỉ có bề ngoài mà thôi. Cùng lắm thì chỉ có một chút tác dụng trừ tà. Còn muốn hút tài á? Không có khả năng đâu. Mà con thú tỳ hưu này có tuổi đời đã lâu. Nếu tôi đoán không nhầm, ít nhất nó cũng phải hơn 200 năm rồi. Và nó đã từng được một số nhân vật lớn có tiền thờ cúng. Nghĩa là sao? Tôi cảm thấy hứng thú. Cậu nhìn sừng tỳ hưu đi. Nó hơi có màu hồng. Tỳ hưu dùng tài làm thức ăn, giấu trong sừng của nó. Sừng càng đỏ chứng tỏ hấp thu càng nhiều tài vận. Thương Vân Hy cẩn thận từng ly từng tí cầm con tỳ hưu bằng ngọc này lên. Sau khi xoay chuyển nó thì tiếp tục nói. Nhưng con tỳ hưu này lại chỉ biết ăn mà không biết nhả. Như thế nó sẽ làm người thờ nó phải phá sản. Tôi suýt nữa cười to. Người khác thờ cúng tỳ hưu vì để phát tài. Con hàng này lại ngược lại, trực tiếp khiến người ta phá sản. Nếu bị người thờ nó biết được thì chắc phải mài nó thành phấn cho đỡ tức mất. Cười cái gì? Tôi còn chưa nói xong mà. Thương Vân Hy tức giận. Đợi nó hút đủ tài vận thì hai sừng sẽ đỏ như máu. Đến lúc đó chính là lúc nó nhả tài. Ai mua con tỳ hưu này sẽ được lợi lớn. Thôi đi, cô cũng nói con tỳ hưu này trước đó đã được vài nhân vật lớn thờ cúng qua. nên hai sừng nó mới hồng như vậy. Liệu có bao nhiêu người đủ tiền để đợi sừng nó trở thành đỏ như máu chứ? Tôi hỏi. Thương Vân Hy gật đầu phụ họa. Cho nên nó mới nằm mãi trên quầy hàng này, nếu không đã được mua từ lâu rồi. Cô bé có ánh mắt sắc sảo thật đấy. Nghe thấy tôi và Thương Vân Hy nhỏ giọng bàn tán, người phụ nữ trung niên vẫn luôn cắn hạt dưa và xem phim, chẳng biết đã chú ý đến chúng tôi từ lúc nào. Chị ấy cười nói với Thương Vân Hy, con thú tỳ hưu này bây giờ đúng là có khuyết điểm, ăn tài mà không nhả ra, nhưng giá trị lớn nhất của nó lại không phải ở tài vận. Em biết. Thương Vân Hy đặt con thú tỳ hưu trở về quầy hàng rồi nói, nó có hơn 200 năm lịch sử, lại được vài nhân vật lớn thờ cúng, nên ngoài việc hai sừng hấp thu tài vận, thì từ lâu nó đã có tinh khí của thần, có thể xem như một con thú may mắn sống để trấn trạch trừ tà. Nếu để nó trong nhà có thể giúp cả nhà bình yên, ma quỷ tránh xa, gặp nhiều may mắn. Giỏi lắm. Người phụ nữ trung niên khen ngợi hết lời. Thương Vân Hy hé miệng cười. Giá trị này có thể xóa đi khuyết điểm ăn tài mà không nhẹ của nó. Nhưng chị có nghĩ đến điều này không? Những người có tiền vốn không thiếu vật trấn trạch trừ tà. Nếu không có tỳ hưu thì bọn họ có thể tìm được rất nhiều thứ khác để thay thế. Bọn họ sợ nhất chính là không có tiền. Vì vậy bọn họ sẽ không mua một thứ đồ có thể khiến họ phá sản. Trái lại, người nghèo rất muốn mua về để trấn trạch trừ tà, vì bọn họ không có tiền để tỳ hưu nuốt. Nhưng người nghèo lại không đủ tiền để mua nó. Theo tính toán của em, con thú tỳ hưu này nếu bán theo giá trị đồ cổ thì tối thiểu cũng phải hơn 30 triệu. Lại có thêm tinh khí của thần trong đó nữa, nên giá của nó cũng phải 100 triệu. Người phụ nữ trung niên lộ vẻ suy tư, sau đó thản nhiên cười và bảo, thật không ngờ, em trẻ như vậy mà đã là cao thủ. Thế nào, có chấm được đồ vật nào của chị không? Cứ chọn lấy một cái, coi như chị tặng em. Hàn Sơn trợn mắt há hốc mồm. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này là thế nào? Nói chuyện phiếm vài câu mà đã bắt đầu tặng đồ. Phố quỷ có truyền thống này sao? Chương 161. Tiền ngũ đế. Thương Vân Hy cười không nói gì. Cô ta lại đưa tay sờ vào con tỳ hưu. Thứ quý nhất mà chị bày ra là con tỳ hưu này. Còn lại cũng chỉ có cái la bàn màu tím kia có giá một chút, tầm hơn 10 triệu. Người phụ nữ trung niên đỏ mặt, thẳng thắn nói. Không biết em có phương pháp nào hóa giải được tỳ hưu ăn lộc không nhẹ không? Đúng như lời em nói, con tỳ hưu này là chị lấy được từ trong tay một ông chủ bị phá sản. Lúc ấy chị thấy nó có chứa tinh khí của thần, là thú may mắn sống, mà không nghĩ được rằng nó lại là con tỳ hưu ăn lộc không nhẹ. Kể từ lúc đó đến giờ, chị đã bày nó ở đây hơn một năm nhưng không tài nào bán được, mà người nghèo cũng không có tiền mua. Lúc đầu, chị bỏ ra hơn 40 triệu để mua về, giờ coi như mất trắng. Chị đã bày bán đồ phong thủy thì chắc chắn phải quen biết nhiều thầy phong thủy. Chị không tìm người xem cho à? Tôi xen lời. Người phụ nữ trung niên thở dài. Sao lại không tìm chứ? Chỉ là nơi này mọi người đều quen biết nhau hết, quen mặt nhau cả, lại là đối thủ cạnh tranh. Người ta chỉ ước gì chị cút khỏi phố quỷ, sao lại giúp chị được? Mà thầy phong thủy ở ngoài thành phố báo giá quá cao, phí xem còn nhiều hơn cả giá trị của con tỳ hưu, làm sao chị trả nổi? Đúng thật nhỉ? Tôi quay đầu nhìn về phía Thương Vân Hy, thấy dáng vẻ tràn đầy lòng tin của cô ta. Tôi biết ngay cô ta có biện pháp xử lý con tỳ hưu ăn tài không nhẹ này. Thương Vân Hy cười gian, nói. Biện pháp ấy hả? Đúng là em có thật. Nhưng mà ngoài cái la bàn màu tím này ra, em còn muốn chị đưa thêm cho em bộ tiền ngũ đế lớn nhỏ đang bày ở đây. Người phụ nữ trung niên cắn răng, hơi chần chừ tiếc của. Nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng gật đầu. Ok. Nếu như em thật sự có thể giúp chị giải quyết cái tật ăn tài không nhẹ của con tỳ hưu này, chị cũng chẳng tiếc. Cần gì phải thế? Tiền ngũ đế chị bày ở đây có chất lượng không tệ. Bộ tiền ngũ đế nhỏ giá trị 1 triệu tệ, tiền ngũ đế lớn giá trị cũng chỉ đến 10 triệu, coi như chị vẫn có lãi. Thương Vân Hy cầm luôn bộ tiền ngũ đế đang được bày ở quầy và đưa cho tôi. Cô ta nói, cầm lấy, thứ này rất có ích khi cậu đi rời mộ. Hóa ra cậu thanh niên này là thầy rời mộ. Mặt người phụ nữ trung niên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tôi nghi ngờ cầm 10 đồng tiền, hỏi, tại sao phải phân chia lớn nhỏ? Bộ tiền ngũ đế lớn bao gồm tiền bán lượng thời nhà Tần, tiền ngũ thù thời nhà Hán, tiền khai nguyên thông bảo triều nhà Đường, tiền tống nguyên thông bảo triều nhà Tống, cùng vĩnh lạc thông bảo thời nhà Minh. Thương Vân Hy giải thích, 2 đồng tiền bán lưỡng thời Tần và ngũ thù thời Hán trên tay cậu là được sản xuất sau này, nhưng tôi thấy chất lượng và niên đại cũng khá ổn, có thể sử dụng được. Còn bộ tiền ngũ đế nhỏ là Thuận Trị thông bảo, Khang Hy thông bảo, Ung Chính thông bảo, Càn Long thông bảo cùng Gia Khánh thông bảo. Về hiệu quả, khẳng định là tốt hơn tiền ngũ đế lớn. Thương Vân Hy nói, cụ thể dùng để làm gì? Tôi cười khổ. Tôi biết tiền đồng có hiệu quả trừ tà. Từ lúc Bạch Trạch dùng tiền đồng để đối phó Miêu Sát 2 lần là tôi đã nhìn ra. Nhưng đồng tiền của Bạch Trạch là loại khác, không giống tiền ngũ đế trong tay tôi được chia làm 5 triều đại, hoặc trải qua thời của 5 vị hoàng đế. Tiền ngũ đế có thể cản sát khí, phòng tiểu nhân, tránh ma quỷ, tiền tài phát đạt, cầu phúc. Bộ tiền ngũ đế này là tiền dưới thời 5 vị đế vương thịnh vượng nhất ở Trung Quốc, cho nên tiền ngũ đế càng hội tụ nhiều khí, thiên, địa, nhân, lại tăng thêm tài vận lưu thông của Bách gia, có thể trấn trạch, hóa giải sát khí, cũng có công dụng làm tiền tài phát đạt, giúp chủ nhân tự tin, hóa giải nỗi bất an, lo sợ. Người phụ nữ trung niên nói chậm rãi, đương nhiên, đồng tiền nhỏ không có được tất cả những uy lực mà chị nói. Nhưng cậu thanh niên này là thầy rời mộ. Tiền ngũ đế đối với cậu đúng là đồ tốt. Cậu có thể đem tiền ngũ đế khảm vào kiếm, dùng đối phó với quỷ hay cương thi đều có hiệu quả tốt. Vậy cảm ơn chị nhiều. Tôi vui vẻ nói. Người phụ nữ trung niên khoát tay. Hey, chỉ là trao đổi mà thôi. Tôi cùng người phụ nữ trung niên nói chuyện thêm một lúc. Thương Vân Hy cầm cái la bàn màu tím lên, vuốt ve một hồi rồi hài lòng nói. Được đấy, chắc là từ thời nhà Minh. Em gái kia có thể nói cho chị biết làm thế nào để giải quyết con tỳ hưu ăn lộc không nhẹ này không? Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ mong đợi. Thương Vân Hy đè thấp giọng xuống. Thật ra cũng không khó, chị thử suy nghĩ mà xem. Tại sao con tỳ hưu này chỉ nuốt vào mà không nhả ra? Bởi vì nó có tinh khí của thần, không còn là vật chết. Cũng có thể nói là nó đã có linh trí. Mặc dù không nhiều, nhưng thực sự có. Nếu không, nó đã không thể trở thành thú may mắn. Tuy là thú may mắn, nhưng từ xưa đến nay, tỳ hưu chính là hung thú. Hung thú thì sẽ có hung tính. Chị chỉ cần hóa giải hung tính của tỳ hưu, nó sẽ nhả ra tài lộc chứa bên trong và có thể trở thành bảo bối trấn trạch trừ tà. Làm sao để hóa giải? Người phụ nữ trung niên khẩn trương hỏi. Thương Vân Hy cười khẽ. Mang lên chùa miếu để cúng, chẳng phải Phật môn là nơi độ hết tất cả chúng sinh sao? Chị chỉ cần lấy Phật khí hóa giải khí hung ác bên trong cơ thể tỳ hưu thì giá trị của nó không chỉ là 100 triệu nữa đâu. Dù sao, tỳ hưu nhiễm Phật khí, khi trấn trạch trừ tà sẽ có hiệu quả lớn hơn. Thật hay giả đây? Phật môn còn có thể độ cái này à? Hàn Sơn tỏ vẻ nghi ngờ. Có thể hay không, cậu phải hỏi chị ấy có tin hay không? Thương Vân Hy nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên im lặng, trợn mắt nhìn chằm chằm vào con tỳ hưu. Một lúc lâu sau mới cười nhẹ nhõm, nói. Đúng là có thể làm thế thật. Không ngờ phương pháp đơn giản như vậy mà chị lại nghĩ mãi không ra. Em gái, cảm ơn em. Người phụ nữ trung niên cúi đầu cảm ơn một cách chân thành. Chỉ là trao đổi mà thôi. Thương Vân Hy cười nhẹ, lắc chiếc la bàn trong tay rồi kéo tôi rời đi. Thần linh ơi! Hàn Sơn hâm mộ. Người khác đến phố quỷ tiêu tiền, cô thì ngược lại, không tốn chút tiền nào còn nhặt được hơn 20 triệu. Đó là do bản thân tôi có năng lực. Thương Vân Hy kiêu ngạo như con khổng tước. Đi thôi, tiếp tục đi xem còn có bảo bối gì khác không. Sau đó, tôi cùng Thương Vân Hy đi dạo qua mấy quầy hàng phong thủy. Đáng tiếc, phần lớn đều giống quầy của người phụ nữ trung niên kia, toàn là chút tài liệu phong thủy lâu đời. La bàn loại bình thường, thứ thực sự để cho Thương Vân Hy có hứng thú thì không có. Tôi hỏi Thương Vân Hy là, những tài liệu phong thủy lâu đời kia không phải báu vật à? Tại sao không mua một bản xem thử? Thương Vân Hy lại hỏi lại tôi. Cậu cảm thấy những quyển sách nét kia có thể so với phong thủy quyết trong rời mộ phần quyết hả? Câu hỏi này đúng là làm tôi đứng hình. Thật ra, những tài liệu phong thủy kia đều do đám người sau này viết lung tung, dạy hư học sinh. Sách tốt thật sự sao có thể xuất hiện ở phố quỷ? Theo tôi được biết, mấy môn phái về phong thủy đều dạy theo phương pháp truyền miệng. Sư phụ dạy đồ đệ, căn bản không cần đến sách vở. Thương Vân Hy nói. Đi mệt rồi, Hàn Sơn hỏi chúng tôi có muốn tìm quán trà ngồi uống chút trà, ăn nhẹ rồi nghỉ ngơi một lúc không? Lúc này mới hơn 11 giờ khuya, cách giờ đóng cửa của phố quỷ còn rất sớm, vẫn còn nhiều thời gian để xem tiếp. Tôi cũng thấy khát nước, Hàn Sơn đưa chúng tôi đến một quán trà vừa phải. Tôi hỏi quán trà này cũng thuộc quản lý của phố quỷ sao? Hàn Sơn lắc đầu. Những quầy hàng bên ngoài kia thì đúng, còn những cửa hàng này đều là cửa hàng buôn bán hợp pháp của thành phố. Họ không thể, cũng không được phép, được tính là một phần của phố quỷ. Nói thì nói thế, nhưng giá của một chén trà vẫn làm tôi bị sốc. 1.000 tệ một chén, thêm trà là 500. Vậy mà trong quán còn đầy người ngồi. Hàn Sơn cười trộm. Những người có thể tới phố quỷ mua đồ, có ai mà thiếu tiền gọi một chén trà này đâu. Vả lại, cũng chỉ có ban đêm mới đắt như vậy. Ban ngày, 10 đồng một ấm, miễn phí thêm trà. Ôi trời, đúng là làm thịt khách hàng mà. Tôi buột miệng mắng. Hàn Sơn vội ngăn tôi lại. Ôi anh ơi, anh nói nhỏ một chút. Tuy những ông chủ của những quán trà này làm ăn hợp pháp, nhưng có thể mở cửa hàng tại phố quỷ đều không phải là người bình thường. Cẩn thận, bị vạ miệng bây giờ. Tôi gật đầu tỏ vẻ sẽ chú ý. Ở bàn trà bên cạnh, một cô gái trẻ xinh đẹp đang tròn mắt nhìn tôi. Anh này, cô gái kia để ý anh rồi hả? Hàn Sơn nháy mắt với tôi. Tôi nghe Hàn Sơn nói thế mà cảm thấy chột dạ. Trời ơi, tôi có sức hút lớn như vậy à? Tuy cố U Hoàng cho tôi ăn gốc nhân sâm tinh hơn 2.000 năm của Dược Vương Tông, làm da dẻ tôi đẹp hơn, người cao hơn, nhưng cũng đâu thể trở thành kiểu người phụ nữ cứ gặp là yêu được. Cô ta không phải nhìn cậu, mà là vòng gỗ đào trên tay cậu, Thương Vân Hy nói. Ánh mắt tôi khựng lại, tôi âm thầm giấu vòng gỗ đào vào trong tay áo. Vòng gỗ đào trên tay tôi không phải chiếc vòng bình thường, nó được làm từ gỗ đào sét đánh trăm tuổi, chuyên trấn tà khử âm, giải sát khí. Quý giá hơn rất nhiều so với chiếc vòng gỗ đào trăm năm trên tay Thương Vân Hy do ông cô ta để lại. Có phiền toái. Sắc mặt Thương Vân Hy khó coi. Tôi quay sang nhìn. Không biết cô gái xinh đẹp ngồi bàn bên cạnh nói cái gì mà thấy người thanh niên bên cạnh cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo khi tôi đang nhìn thì anh ta cầm chén trà đi tới, khách khí nói với tôi. Người anh em này, xin hỏi vòng gỗ đào trên tay cậu là làm từ gỗ đào trăm năm sao? Có tiền không nên lộ ra ngoài, nhưng nếu đã lộ, đối phương lại là người hiểu chuyện. Tôi nói dối cũng không có ý nghĩa gì. Thế nên tôi chỉ có thể trả lời. Đúng thế. Mắt người thanh niên lộ vẻ mừng rỡ, hỏi lại lần nữa. Là gỗ sét đánh. Làm sao anh biết là gỗ sét đánh? Thương Vân Hy hỏi. Nụ cười trên mặt người thanh niên càng đậm hơn. Anh ta chỉ tay vào cô bạn gái xinh đẹp ngồi ở bàn bên và nói. Vợ tôi có thiên phú bẩm sinh, có thể cảm ứng được với một số năng lượng đặc thù. Không chỉ là cậu bạn này, mà tôi còn biết trên tay cô cũng có một chuỗi vòng gỗ đào trăm năm. Thương Vân Hy nâng chén trà lên uống một ngụm, giọng điệu khá nghiêm túc. Anh nói không sai, nhưng liên quan gì đến anh? Gương mặt đen tươi cười của người thanh niên bỗng trở nên cứng ngắc. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói. Xin hỏi, vật liệu làm vòng gỗ đào sét đánh trăm năm trên tay cậu bạn này có còn không? Nếu có, dù giá cao bao nhiêu tôi cũng mua. Không có, tôi không hề do dự mà cự tuyệt. Vòng gỗ đào này của tôi là do mua được, không phải tự làm. Sự thật là, lúc trước Diệp Hiệt Chi đã đưa một nửa đoạn gỗ sét đánh cho tôi. Ngoại trừ làm thành mấy cái đinh gỗ sét đánh để đối phó với miêu sét ra, thì tôi chỉ làm một chuỗi vòng gỗ đào, còn chưa dùng hết 1/3. Chỗ còn lại, nếu làm cả thành vòng gỗ đào, thì tin chắc có thể làm được 20+ cái vòng. Nhưng có của phải giấu, tôi cùng người thanh niên này vốn không quen biết, tôi cũng không muốn dính vào chuyện thị phi. Nơi này là chỗ xa lạ, không phải nơi tôi quen thuộc. Ai biết đối phương có ý định gì? Vậy thì tiếc quá. Người thanh niên nói với vẻ thất vọng, anh ta quay người nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp kia. Chẳng biết cô ta ra chỉ thị gì mà người thanh niên trẻ cắn răng, nói khéo. Không biết cậu bạn này có thể nhường lại cái vòng tay gỗ đào này cho tôi không? Tôi sẽ trả gấp đôi. Anh cảm thấy người có thể đeo được cái vòng này sẽ thiếu chút tiền kia của anh à? Thương Vân Hy không hề nể nang mà đả kích anh ta. Người thanh niên đen mặt nhưng không thể phản bác lại, chỉ có thể ngượng ngùng cười và quay trở lại bàn của mình. Đi thôi, cô gái kia hơi cổ quái, Thương Vân Hy nói nhỏ với tôi. Tôi cũng hiểu nếu cứ tiếp tục đi dạo thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Bèn nhanh chóng trả tiền rồi cùng Thương Vân Hy đi ra khỏi quán trà. Chỉ là chúng tôi đi nhanh, tốc độ đối phương càng nhanh hơn. Ngay khi chúng tôi đi ra khỏi quán trà, người thanh niên kia đã dẫn theo cô gái xinh đẹp đuổi theo chúng tôi. Người anh em! Người thanh niên kéo vai tôi lại, nói xin lỗi. Tôi thật sự rất cần gỗ sét đánh để cứu mạng. Không nói dối cậu, vợ tôi trời sinh có mắt âm dương. Từ nhỏ, ba hồn bảy vía đã nhẹ hơn người khác, cũng có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ. Đương nhiên, cô ấy cũng có thể nhìn thấy một ít năng lượng đặc biệt. Ví dụ như vòng gỗ đào trăm năm trên tay hai người. Tôi đã tìm kiếm gỗ đào sét đánh trăm năm suốt 2 năm nay. Nghe nói thời gian trước phòng đấu giá ở thủ đô từng bán. Nhưng khi tôi chạy tới thì phiên đấu giá đã kết thúc. Tôi dùng tiền mua tin biết được nhà họ Diệp ở Kinh Đô đã mua nó. Tôi cũng đã liên lạc với nhà họ Diệp nhưng họ không thèm để ý đến tôi. Người thanh niên lo lắng nói. Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng xin cậu châm trước cho. Bao nhiêu tiền cậu cứ nói, xin hãy cứu mạng vợ tôi. Đối phương đã thành tâm thành ý như thế, tôi cũng không biết phải từ chối thế nào. Lúc đang định nói với anh ta là tôi vẫn còn gỗ sét đánh, thì Thương Vân Hy lại nháy mắt với tôi. Cô ta nói, vợ anh có mắt âm dương bẩm sinh là chuyện tốt đấy chứ, rất nhiều người muốn cầu mà không được. Còn chuyện ba hồn bảy vía nhẹ hơn so với người khác, anh chỉ cần mua mấy cái phù an thần cho cô ta, chắc chắn là có hiệu quả. Còn vòng tay gỗ đào này, đơn giản chỉ là trừ tà phá sát, mà rất nhiều thứ cũng có tác dụng giống như vậy. Anh việc gì cứ phải bám riết lấy chúng tôi chứ? Người thanh niên nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều người đang nhìn vào chúng tôi, đành phải hạ giọng xuống nói nhỏ nhất có thể. Tôi cũng có gỗ đào trăm năm, nhưng nó không hề có tác dụng gì đối với bệnh của vợ tôi. Nhất định phải là gỗ đào sét đánh trăm năm mới có thể chữa được bệnh của cô ấy. Tôi chẳng hiểu gì cả nên hỏi. Rốt cuộc là vợ anh bị bệnh gì? Tôi thấy chị ấy trông rất khỏe mà. Có thứ gì đó bám trên người cô ta, Thường Vân Hy nói. Cái gì? Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái lần nữa, phát hiện cô ta chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt của tôi là sẽ trở nên sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau.